Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, hỏa tinh kế hoạch bắt đầu. Nghe vậy, Tô lão gia tử không chỉ có bỏ đi dọ thám biết suy nghĩ. Ngược lại, đối với sư công trong miệng cháu gái của mình càng tăng thêm cảm thấy hứng thú. Xem ra đối với Nam Minh cái này rét thiên cổ đô thành hành trình, nhất định phải trước thời hạn, Tô lão gia tử thầm nghĩ. Lần này tới kinh đô, thứ nhất là thăm gia gia, thông qua những kia thần kỳ đồ vật khiến gia gia thân thể khỏe mạnh hơn. Thứ hai là có nhiệm vụ, đạo môn võ quán chúng ta chuẩn bị ở kinh đô mở phân quán. Nguyên bản sư phụ ta chuẩn bị đích thân đến, ta cùng hắn muốn nhiệm vụ này, sư phụ liền để ta tới chủ trì kinh đô đại cục. Nếu như làm thành, đoán chừng có thể thực sự trở thành đồ tôn thân truyền của sư công, Tô Tiểu Lôi đầy cõi lòng mong. Đợi nói, bước vào Thu Diệp Hồ trang viên số lần càng nhiều, nhìn thấy đồ vật càng nhiều, Tô Tiểu Lôi thuận lợi càng là biết đến mình nhỏ bé. Hoặc là nói người bình thường nhỏ bé, lúc đến hôm nay, Tô Tiểu Lôi tâm thái đã hoàn toàn hướng tu tiên dựa sát vào. Bởi vì Tô Tiểu Lôi thế nhưng là trong các đệ tử, trừ Đường Quả Triệu Minh ra, duy nhất thấy Đào Hùng một quyền oanh bạo một cỗ xe buýt. Thấy qua các sư bá phi thiên độn địa, tiện tay kiếm khí tung hoành mấy ngàn mét người. Tốt, chuyện này ra ra phá lệ, tự mình giúp cho ngươi. Chẳng qua là có hai chuyện ngươi phải đáp ứng ra ra, Tô lão gia tử một ngụm ưng thuận nói. Gia Gia trước tiên nói một chút nhìn, Tô Tiểu Lôi cũng không có bị lừa. Ha ha, ngươi tiểu nha đầu này, học được tinh, lão gia tử cười to nói. Tiếng cười rơi xuống, thuận lợi thở dài nói, nha đầu, buông xuống cha mẹ ngươi chuyện này đi. Chuyện này mặc dù cùng nhị thúc nhị thẩm ngươi dính chút ít một bên, nhưng cùng quan hệ bọn hắn thật không lớn. Lão gia tử vừa dứt lời, Tô Tiểu Lôi liền gật đầu, nhẹ giọng nói, ta đã sớm không lạ bọn họ, chẳng qua là cũng không muốn phản ứng bọn họ. Trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, Gia Gia ngươi cần phải rất rõ ràng. Rõ ràng, Gia Gia đương nhiên biết rõ, chẳng qua con cháu tự có con cháu phúc, Gia Gia sẽ không cho bọn họ, thậm chí cho ngươi lưu nhiệm gì một điểm gia sản, muốn cái gì? Liền dựa vào mình hai tay đi tranh thủ, Gia Gia chưa hề nghĩ qua các ngươi có thể hòa thuận ở chung được, nhưng cũng không cần giống Ninh gia mấy cái kia hài tử. Từng cái đều theo có thù giết cha tự đắc, hung hăng suy nghĩ đến đối phương vào chỗ chết, lão gia tử khẽ lắc đầu nói. Khoan hãy nói, Tô lão gia tử ý tưởng này cũng ưỡn lên tiền vệ ưỡn lên khai sáng. Một chút cũng không có gia tộc cao cấp lão gia tử cái kia trọng nam khinh nữ lão cổ bản tập tục xấu. Tốt, ta đáp ứng, Tô Tiểu Lôi gật đầu. Chuyện thứ hai này mà ta muốn gặp mặt sư công trong miệng ngươi, Tô lão gia tử nói. Hắn hiện tại đối với trong miệng Tô Tiểu Lôi cái kia vào nhà không gì làm không được sư công cảm thấy hứng thú vô cùng, hoặc là đối phương liền là có bản lĩnh thật sự, hoặc là chính là cái lừa gạt. Nhưng cho dù cái lừa gạt có thể làm ra cháu gái Tô Tiểu Lôi lấy ra những thứ này, có thể đem thông minh Tô Tiểu Lôi lừa sâu như vậy, tin không nghi ngờ cũng là có một phen bản lãnh, cái này tuyệt đối không được. Tô Tiểu Lôi nghe vậy quả quyết lắc đầu quyết tuyệt đến. Ồ, tại sao? Đối với Tô Tiểu Lôi cự tuyệt, Tô lão gia tử cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Sư công lão nhân gia ông ta không phải ai muốn gặp là có thể gặp. Hắn cũng không thích người khác quấy rầy hắn cùng các sư bá bình tĩnh sinh hoạt, Tô Tiểu Lôi trầm giọng nói, tốt tốt, không nói cái này, người nhà đầu này thật vất vả trở về, hôm nay liền về nhà ở đi. Phòng của ngươi ra ra thế nhưng là một mực khiến người ta quét dọn. Tô lão gia tử cười nói, đối với phụ thân của Tô Tiểu Lôi, Tô lão gia tử nguyên bản vô cùng coi trọng, Đối với từ nhỏ đã thông minh lớn, cháu gái Tô Tiểu Lôi cũng rất thích. Loại này thích, ở Tô Tiểu Lôi cha con ngoài ý muốn bỏ mình, cũng bị thúc thẩm các loại tức giận rời nhà ra đi. Thích liền trở thành cưng chiều. Tốt, Tô Tiểu Lôi gật đầu. Một bên khác, Thu Diệp, Hồ Trang Viên, đều chuẩn bị xong chưa? Diệp Chân nhìn về phía tất cả mọi người trước mặt. Phu quân, Tiểu Bạch muội muội có thai, những người khác là một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Nhưng Thải Lân vẫn là kiên trì nhắc nhở. Đúng vậy, A thiếu gia. Không cần Tiểu Bạch liền để ở nhà giữ nhà đi, Tiểu Bạch ôn nhu nói. Mặc dù nàng cũng rất muốn đi, nhưng Diệp Chân nói tới ngoài thái không còn có hỏa tinh. Hắn nghe cũng bị mất nghe nói qua. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ảnh hưởng đến trong bụng bảo bảo, Tiểu Bạch thẹn áy náy đến chết. Không sao, nghĩ một lát, trong lòng Diệp Chân mặc dù cũng có loại sầu lo này, nhưng loại cơ hội này không nhiều lắm. Huống hồ hắn đối với thực lực của mình rất có lòng tin. Chẳng qua là cải tạo hỏa tinh mà thôi, căn bản sẽ không ra sao. Lời nói rơi xuống, chuyện này cứ như vậy quyết định, chẳng qua để cho an toàn. Trừ kết giới, Diệp Chân vẫn là thả ra đài thanh liên tới bảo vệ Tiểu Bạch. Kiếm trong tay quyết ánh sáng một tia chuồn, mọi người dưới chân trong nháy mắt giấy lên ngọn lửa màu vàng. Những ngọn lửa này cực nhanh lan tràn, đảo mắt công phu, liền trở thành một cái truyền tống trận cỡ lớn. Ánh sáng lóe lên một cái biến mất, trừ Tiểu Thanh Thủy ma thú cùng giữ cửa cao nguyên. Tất cả mọi người rời khỏi địa cầu, xuất hiện ở khoảng cách hỏa tinh mấy vạn mét địa phương. Hoa thật đẹp, mới vừa đến quá không? Đám người Tiểu Hồ Ly và Tiểu Diệp Thanh thuận lợi nhịn không được kinh hô thành tiếng. Đại Vũ, Diệp Chân nói nhỏ. Đại Vũ gật đầu, ở trong kết giới bước ra mấy bước. Hai mắt ánh sáng vàng giống như cực quang bình thường bắn ra. Không nhiều lắm công phu, thuận lợi đem hỏa tinh bao phủ. Sau một khắc, các loại hình ảnh bắt đầu biến đổi. Hùng vĩ mỹ lệ, ước chừng một giờ, bị Đại Vũ hai mắt ánh sáng bao phủ hỏa tinh, đã biến thành tương tự địa cầu đồng dạng tinh cầu xinh đẹp. Có thể chủ nhân, dựa theo kế hoạch của chúng ta, xác suất thành công là 99,99%, Đại Vũ đọc lên một chuỗi con số. Cái kia duy nhất không điểm số không không biết bao nhiêu. Muốn quyết định bởi thế là thật không nữa như Diệp Chân lời nói. Hắn cùng Chi Tâm có cải thiên hoán địa bản lĩnh, chẳng qua là chủ nhân. Trên hỏa tinh hiện còn có hai đài đơn sơ mộc quả dò xét xe đang vận hành, Đại Vũ báo cáo. Không sao cả, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Không nghĩ tới bên ngoài thế giới của chúng ta lại là dáng vẻ này, Chi Tâm nhìn bốn phương tám hướng. Đôi mắt đẹp chớp chớp, thật là có chút khó có thể tin. Những người khác cũng là không sai biệt lắm biểu hiện, dù sao trước kia cũng chỉ là ở tài liệu, thư tịch, hoặc là trên TV thấy được quá không bộ dáng. Như bây giờ khoảng cách gần như vậy quan sát, vẫn là nhân sinh ở trong lần đầu tiên. Hỏa tinh này các phương diện cùng địa cầu không sai biệt lắm, chỉ là không có địa cầu bản khối vận động, không cách nào sinh ra từ trường địa ngục Thái Dương phong bạo. Khí quyển cùng nước bị đóng băng ở đất đai bên trong, chỉ cần có đầy đủ nhiệt lượng, đem thình lình dưới mặt đất khí quyển cùng nước thả ra, liền hoàn thành 1/4. Dứt tiếng, Diệp Chân vừa sải bước ra, liền đến ngoài ngàn mét, hai mắt ánh sáng vàng lóe lên. Mi tâm màu sắc rực rỡ liên hoa ấn ký trong nháy mắt thả ra vô tận hỏa diễm, tạo thành một đầu uốn lượn không biết bao nhiêu hỏa long hướng hỏa tinh phóng đi. Sau đó một vòng thật chặt bao vây. Chẳng qua là trong nháy mắt công phu, mắt trần có thể thấy, nguyên bản là màu vỏ quýt hỏa tinh cả cũng thay đổi thành màu đỏ thắm. Lại cả viên tinh cầu cũng bắt đầu tản ra sương mù. Mấy hơi thở công phu, hỏa tinh đã bắt đầu tỏa sáng, Đó là bởi vì Diệp Chân không chỉ có đem đông lạnh cùng dưới mặt đất nước cùng khí quyển làm tan, đồng thời cũng đem phần lớn mặt đất đốt thành nham tương đồng dạng đồ vật. Lão bản, thứ đã đạt đến 100 đi học lớn tiếng nói, dứt tiếng, cách xa nhau vạn mét đem toàn bộ hỏa tinh quấn quanh màu sắc rực rỡ hỏa vân trong nháy mắt thu hồi. Ngay tại lúc đó, bầy cờ cục hàng không đã sôi trào. Bọn họ trước kia, cùng trước đây không lâu, tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng nhân lực vật lực hỏa tinh dò xét xe đồng thời không có tín hiệu. Hơn nữa, gần như địa cầu hiện tại đối mặt hỏa tinh cái kia một mặt. Không cần kính thiên văn, chẳng qua là mắt thường liền có thể thấy được một viên cực kỳ sáng lên tinh thể tản ra thất thải quang mang, trong lúc nhất thời, không chỉ là Baker. Cả địa cầu tất cả thiên văn cục hàng không đều bận rộn. Nhưng sau một khắc, càng chuyện tăng thêm làm cho người hoảng sợ phát sinh. PS, là vị kia không nhìn thấy tên. Tài khoản là 975.026 thư hữu tăng thêm. Đa tạ thưởng, về phần phát nổ càng gần nhất phát nổ không được. Vừa phát nổ xong, không có nhiều tắc cao. Còn phải toàn. Khen nhiều một ít lại phát nổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.